Chuyện tình của cô nàng Song Ngư. Chương 42, ngoại truyện 2, nhật ký mang bầu của bà mẹ Song Ngư trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Ngư mang bầu ai cũng vui mừng. Thiên Yết Thường đã hay lo xa nay cái. Bệnh, nay còn khủng khiếp hơn. Suốt ngày canh giữ Ngư như giữ trẻ khiến cô nàng suốt ngày la oai oái kêu chán. Ngư toàn nhân lúc Yết đi làm mò đi chơi nhưng thỉnh thoảng Yết mà về đột xuất không thấy cô thì Ngư thể nào cũng bị ăn mắng cho một trận. Ngư mang thai nên tâm trạng hay buồn bực. Lại thêm cái tính tình kén ăn khó chịu nên Thiên Yết toàn phải tự mình vào bếp nấu cho vợ ăn mà mỗi hôm lại phải là một món khác nhau cơ. Một hôm, cô nàng Song Ngư ở nhà chán trường ngồi lướt phây thì đọc được mẩu chuyện chia sẻ bí quyết. Nếu mà bà bầu nào mà sợ khi sinh con đau bụng thì hãy bước qua người chồng. Thể nào cũng truyền hết đau cho người chồng đó. Không còn sợ sinh nữa. Ngư nghĩ thầm, quả là mang bầu thế này vừa mệt vừa khó chịu. Lại thỉnh thoảng bị em bé đạp đau muốn chảy nước mắt. Lại thêm thấy tưởng tượng ra cái cảnh sinh đẻ be bét máu kia liền thấy rùng mình. Ngư quyết định, thôi thì ai bảo do Yết. Tạo, ra cơ. Cô mang bầu rồi vậy để Thiên Yết đau đi cũng được. Chẳng sao, thế là tối hôm đó Yết dỗ Ngư ngủ xong liền chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, cô nàng Ngư đột nhiên mở mắt cười hì hì rất là gian. Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu. Cô nàng chỉ dám thực hiện kế hoạch bây giờ thôi. Sợ có khi Yết biết lại mắng cô hay lại bảo cô tin mấy cái nhảm nhí. Thế là Ngư đứng lên bước qua Yết xong liền chui vào chăn nằm xuống đánh một giấc thật ngon đến sáng hôm sau. Hôm sau, cô lại bị màn đạp bụng, đánh thức, của bé cưng làm đau điếng mà tỉnh ngủ. Ngư dậy ôm bụng một lúc lâu rồi mới hết. Ngư bặp môi, sao lại thế? Cô làm đúng theo, công thức, của, chị bầu, ở trên phây rồi mà sao vẫn thấy đau? Không được, phải hỏi lại cho rõ ràng mới được. Thế là Ngư chưa ăn chưa uống gì lôi ngay cái máy tính ra chat. Ngư, N, chị ơi sao hôm qua em bước qua chồng em rồi mà em vẫn cứ đau mà. Nó, Yết, thì không sao thế. Chị bầu, CB, thế à, em thực hiện vào lúc nào, N, thì buổi tối hôm qua ý, khi anh ấy ngủ em bước qua. CB, ối giời, phải là lúc tỉnh thì mới thiêng em ơi, N, vậy à, được. Tối nay em chơi thử quả nữa xem sao, CB. Ừ rồi báo kết quả cho chị nhé em, N, ok chị. Tối hôm đó, Ngư lại chuẩn bị hành động. Khi Yết đã ngủ say, Ngư ngồi tình ế, sao bây giờ nhỉ? Lúc nãy Yết tình cô không dám nên bây giờ mới ngồi nghĩ cái thế này. Được rồi, cái này hơi nguy hiểm tí nhưng hổng sao. Chỉ, tội nghiệp Yết chút thôi. Bốp, Ngư tát cho Yết một cái. Khi Yết lơ mơ tỉnh thì nhanh chóng bước qua. Xong việc, Ngư liền nằm xuống, vỗ về. Yết, chồng, anh ngủ tiếp đi. Thế là Yết chẳng nghi ngờ gì nằm xuống ngủ tiếp. Những ngày sau đó, Ngư không hề bị đau bụng nữa. Cô vui sướng lắm, ngày ngày quay sang bồi dưỡng cho Yết coi như là vì anh đã chịu đau giúp cô. Cô nàng rất thích chat với CB khi nên cứ lúc nào chán lại lôi máy tính ra. Đến tuần sinh, Ngư đau bụng muốn chết. Cô méo mặt được Yết đưa vào bệnh viện. Lúc sinh cô vẫn rất đau. Cô ngửa mặt lên trời. Không còn sức mà khóc gào thét trong lòng. Sao lại thế? Quả nhiên là lừa dối. Rõ ràng bảo không đau cơ mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bí mật của Yết, vì sợ vợ suốt ngày đi chơi lỡ xảy ra chuyện gì thì khốn nên anh đã lập một cái nick giả trên Face. Chép với vợ là chị bầu đó, tiện thể kéo chan cô ở nhà và quản lý xa được cô luôn. Anh tán phét mấy cái chuyện kia mà cũng không ngờ cô vợ trẻ con tin thật. Tự mình hại mình, chỉ muốn xem cái vẻ mặt của vợ và cái cớ của cô khi bước qua mình lúc tỉnh tí thôi mà anh phải chịu luôn một cái tát vào mặt. Thôi không sao, vợ vui là được, cái tát của cô cũng không đau lắm nhưng mà từ nay về sau anh sẽ không chơi cái trò này nữa. Cách chương.